Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 10 của nghề khâu vá tử thi. Câu chuyện đang dần dần đi đến cuối cùng. Sẽ xem tất cả những bí mật ẩn sau đó là gì. Hãy nhớ để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận. Đừng quên ấn vào nút like, subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi Tũng ra video mới trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Tũng. Chương 85, người bạn gái đã chết. Tôi đã điều tra ra nguyên nhân cái chết của một người từ rất lâu, nhưng từ đầu chí cuối vẫn không thấy đầu mối. Những người có thể biết về sự tình vụ án đều đã chết. Đó chính là những người trước mặt cậu đây. Minh Thu dừng lại, đưa mắt nhìn vào bức tượng nhỏ ở trên bàn, cau mày rồi tiếp. Người ta thường nói khám nghiệm tử thi có thể nhìn được ma quỷ, nhưng hậu duệ nghề khám nghiệm tử thi như tôi lại không thể trò chuyện được với hồn ma. Nếu không thì tôi đã hỏi được họ từ lâu rồi. Vậy cậu lừa tôi tới đây là vì biết tôi là truyền nhân phái cũ của nghề khâu vá tử thi. Cậu nghĩ tôi có thể nhìn thấy ma phải không? Nói xong, tôi đi vòng qua đám thi thể, kéo chiếc ghế bên cạnh bàn ra rồi ngồi xuống. Minh Thu gật đầu. Đúng vậy. Nhưng tôi biết, nếu như mình nói thẳng ra với anh, thì có thể anh sẽ không đến. Cho nên tôi mới bảo Đồng Xu diễn kịch, khiến cho anh tò mò hứng thú. Vậy là những điều ông già đó nói. Nào là chú hai tôi dạy được một học trò giỏi như tôi. Nào là ba ngày sau linh hồn của ông ta sẽ được thả ra ngoài. Đều là do trò giả thần giả quỷ của Đồng Xu. Minh Thu lắc đầu. Có chuyện này sao? Tôi không biết. Bây giờ tôi cũng không biết lời nào của Minh Thu là thật, lời nào là giả. Tôi bảo. Thôi thế này đi. Cậu nói lại từ đầu cho tôi nghe. Rốt cuộc là cậu muốn làm gì? Cậu hãy bắt đầu kể từ chuyện người cậu muốn điều tra, rồi âm hồn truyền tin, quất xác và cả mấy thi thể này nữa. Cậu nói ra đi. Nếu không tôi không giúp cậu đâu. Minh Thu thở dài rồi mới kể ngọn ngành câu chuyện. Minh Thu nói mình có một cô bạn gái thanh mai trúc mã. Họ vừa đính hôn thì cô gái chết. Có điều tra thế nào cũng không tìm được nguyên nhân. Như thể là đột tử trong giấc ngủ. Trong khi sức khỏe của cô gái này rất tốt. Không hề có bệnh tật. Không phải là tự sát. Cũng chẳng phải là bị giết hại. Về sau người ta cho rằng cô gái này là đột ngột phát bệnh tim. Thế nhưng Minh Thu cũng không chấp nhận lời giải thích ấy. Vậy là Minh Thu lặng lặng điều tra sự việc. Điều tra mãi chẳng thu được gì. Cứ như vậy cho đến một ngày, Minh Thu thấy được một tờ giấy. Tờ giấy có viết một dòng địa chỉ bảo cậu tới đó tìm một người. Người này biết nguyên nhân cái chết của bạn gái Minh Thu. Khi Minh Thu tới nơi thì người này đã lại thiệt mạng. Về sau, Minh Thu báo cảnh sát. Vụ án được điều tra theo trình tự bình thường, nhưng không có kết quả. Cuối cùng nó thành một vụ án treo. Sau đó Minh Thu lại nhận được thư bảo hãy quất xác thi thể nọ để tra khảo linh hồn. Minh Thu biết quất xác là gì. Đó là phương pháp cuối cùng để điều tra nguyên nhân cái chết của người khám nghiệm tử thi. Tiếc là cậu ta vẫn không tìm được manh mối nào cả. Bốn cái xác ở trong phòng đều có chung nguồn gốc như vậy. Minh Thu càng cảm thấy cái chết của bạn gái mình bất thường. Nhất định là cô ấy và bốn người này đã biết được chuyện gì đó rồi bị giết người diệt khẩu. Thân phận của bốn người này như sau. Ba kẻ là người bình thường, một kẻ là dân khám nghiệm tử thi. Người khám nghiệm tử thi đó chính là ông già được tôi và Đồng Xu mang đến ngày hôm nay. Thế nhưng, chuyện về ông già họ Ngô, Đồng Xu nói với tôi khi trước đều là thật. Đúng thực, ông già họ Ngô chẳng phải hạng tốt đẹp gì. Ông ta bị một tên đao phủ giết hại. Đó chính là người duy nhất có nguyên nhân tử vong rõ ràng. Tối ngày hôm qua, Minh Thu đang ngồi chờ chúng tôi ở trong xe thì nhận được một tin nhắn bí ẩn, dặn cậu ấy đi theo người trước mặt tìm tới một địa điểm. Cậu ấy bám theo người này rời khỏi biệt thự rồi đi đến một bãi đất hoang không người. Kẻ này nói với cậu ấy, sau này hãy tìm tôi giúp đỡ. Minh Thu lừa tôi tới đây theo lời chỉ của người bí ẩn nọ. nhờ tôi giúp tra hỏi linh hồn của những cái xác. Về phần người bí ẩn nọ thì Minh Thu chỉ nói là một người đàn ông cao độ khoảng 1m8 nhưng không nhìn rõ mặt. Minh Thu nói xong, tha thiết nhìn tôi. Đầu Kim, tôi đã biết rõ hết mọi chuyện và kể cho anh rồi. Mong anh đừng trách tôi, xin hãy giúp tôi. Gương mặt tái nhợt nhạt của cậu ta làm cho tôi cảm thấy hơi rùng mình. Nhớ lại câu nói, con nhà giàu có tiếng mà không có miếng của Minh Thu. Tôi cảm thấy Minh Thu đã trả giá rất nhiều để theo vụ án này. Để điều tra vụ án của bạn gái mình, cậu đã làm rất nhiều chuyện phải không? Lúc này Đồng Xu thốt lên. Đúng đấy, vì muốn điều tra vụ này mà cậu ta đã phá vỡ quy tắc của tổ tiên, còn bị bố mình trừng phạt. Đáng ra 3 ngày nữa là ngày giỗ tổ. Thôi đi, đừng nói nữa. Minh Thu chợt ngăn Đồng Xu lại. Giỗ tổ? Giỗ tổ thì sao? Tôi hỏi, nhưng Minh Thu không nói. Tôi bèn nêu ra ý kiến của mình. Cái chết của bạn gái cậu ta không hề đơn giản. Nó có thể dính líu tới chuyện gì đó trong bộ của Bạch Phái. Cho nên, tốt nhất là cậu ấy nên kể cho tôi nghe. Minh Thu do dự trong chốc lát, cuối cùng thở dài. Được rồi, bố tôi vốn đã định để tôi chủ trì nghi thức trong giỗ tổ, chính thức đảm đương người nối nghiệp Bạch Phái. Nào ngờ ông phát hiện chuyện tôi quật xác, cho nên đổi lại là em trai tôi. Bảo sao trước đó tôi hỏi Minh Thu có phải là người nối nghiệp Bạch Phái không, thì cậu ta lạnh lùng phủ nhận. Vẻ mặt kỳ quái của Đồng Xu cũng có liên quan đến chuyện này. Vậy mối quan hệ của cậu và em trai có tốt không? Tôi lại hỏi. Minh Thu gật đầu. Là rất tốt. Nhưng thằng bé là con riêng của bố tôi với mẹ kế. Đến bây giờ tôi mới biết bảo sao. Sao gia đình của cậu ấy nghe cứ như là màn đấu đá tranh giành ngầm trong nội bộ của một gia tộc. Đồng Xu vỗ tay. Đúng rồi, tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi còn cảm giác đây chính là cái bẫy của em trai cậu ta đó. Minh Thu nghiêng đầu, suy nghĩ rồi lắc lắc. Chắc là không phải đâu. Nếu như người nhắn tin cho tôi là em trai tôi sắp xếp, mục đích là để tôi truy xét vụ án vi phạm luật lệ, thì sau khi bố tôi nổi giận với tôi, thằng bé hẳn là cũng phải đạt được mục đích rồi. Việc gì phải cho người tiếp tục truyền tin cho tôi? Nghe xong, Đồng Xu chớp mắt, vuốt vuốt tóc. Cậu nói cũng đúng. Đầu óc của tôi ngập chìm trong chuyện túi kim. Tôi nghĩ ngợi không biết là có nên hỏi Minh Thu chuyện này hay không. Chương 86, Tiểu Vũ. Nếu như Minh Thu vốn là người thừa kế, thì chắc chắn cậu ta phải biết tới túi kim châm. Cũng có nghĩa là Minh Thu phải biết, trong lúc giỗ tổ, người ta sẽ dùng kim vá xác của một người gian ác, tạo thành ác quỷ cực kỳ mạnh mẽ. Đầu Kim, Minh Thu chợt lên tiếng gọi tôi. Tôi ngẩn ra, sực tỉnh nhìn cậu ta. Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu rồi chứ? Cậu ta nhìn cái xác ở trên mặt đất. Tôi suy nghĩ dù sao thì cũng còn đến 2 ngày nữa, tôi vẫn còn thời gian điều tra. Thôi thì đừng nên hỏi chuyện Minh Thu vội. Cho dù là cậu ấy có mất đi sự tin tưởng cha mình, thì cũng vẫn phải ưu tiên suy xét lợi ích của Bạch Phái. Túi kim châm là báu vật của bọn họ. Nếu như tôi hỏi thì chắc chắn là cậu ta nghĩ tôi tơ tưởng đến nó và sẽ trở nên cảnh giác với tôi. Tôi gật đầu với Minh Thu. Để tôi xem nào. Sau đó tôi bảo Đồng Xu lên xe, lấy dụng cụ khâu vá tử thi cho mình. Trong lúc này tôi hỏi Minh Thu là có nến không. Cậu ta bèn lấy ra một cây nến trắng, hỏi tôi là đã đủ chưa. Đủ rồi. Cậu thắp 2 cây đi. Tôi lại nói thêm. Nói thật thì tôi chưa từng làm chuyện này một cách nghiêm túc, cho nên tôi không đảm bảo sẽ thành công đâu. Vì hầu hết mọi lúc, linh hồn phải muốn tôi nhìn thấy thì tôi mới thấy họ được. Minh Thu nhìn tôi bằng vẻ chân thành, nói chỉ cần tôi đồng ý giúp cậu ta là cậu ta đã biết ơn lắm rồi. Sau khi thắp nến, tôi tắt đèn ở trong phòng, rồi từ từ vén tấm vải che mặt của xác chết. Điều làm tôi bất ngờ là tất cả những xác chết này mắt đều trợn trừng. Có những vệt đốm tím ở trên mình của xác chết, nhưng họ không bị thối rữa. Tại sao những xác chết này không bị phân hủy? Tôi hỏi Minh Thu. Cậu ấy nhìn căn phòng ở phía bên phải, nói trong đó có tủ đông. đủ để chứa 3 người. Ông Ngô là người duy nhất được đưa đến nhà tang lễ. Tôi gật đầu, lấy hương, lư hương cùng với một ít tiền giấy ra khỏi túi đồ nghề vá tử thi. Tôi tiếp tục làm theo các bước cầu siêu bình thường, thắp hương, đốt tiền giấy, rồi lặng lặng ngồi chờ linh hồn hiện lên ở trong phòng. Minh Thu và Đồng Xu đều rất căng thẳng. Bọn họ trợn tròn mắt nhìn ngó xung quanh. 10 phút sau, vẫn không có bóng ma nào xuất hiện cả. Tôi lắc đầu với Minh Thu, cậu ấy thở dài. Đúng lúc này, mùi hương hoa quế lan tỏa trong căn phòng, giống hệt như mùi mà tôi ngửi thấy ở dưới hầm để xe. Ngay sau đó, có tiếng kêu leng keng vọng lên từ trong căn phòng nhỏ phía bên trái. Ba người chúng tôi cùng nhìn sang. Tôi tiến lại. Căn phòng nhỏ này không có cửa, chỉ có rèm tre. Vừa vén rèm lên, tôi chợt thấy khuôn mặt của một người phụ nữ ghé lại. Người phụ nữ ấy gần như ghé sát vào mặt tôi qua tấm kính. Tôi sợ đến hết hồn. Tôi vội vã lùi về đằng sau. Tôi còn không cả kịp nhìn rõ người này. Nhưng tôi thấy có gì đó là lạ. Tôi quay đầu nhìn bốn cái xác ở trong phòng, thì nhận ra họ đều là đàn ông. Vậy ma nữ này là từ đâu ra? Tôi nhớ lại gương mặt ban nãy, lại thêm cả mùi hương hoa quế quen thuộc. Tôi không khỏi thảng thốt hít sâu một hơi. Không, không phải đó chứ. Tôi nghĩ thầm. Không phải cái gì cơ? Anh nhìn thấy cái gì vậy? Đồng Xu sốt sắng hỏi. Minh Thu cũng nhìn tôi chăm chú. Tôi không giải thích, mà tiếp tục vươn tay vén rèm. Lần này tôi đã chuẩn bị trước, cho nên tôi không sợ nữa. Ma nữ nọ vẫn chưa bỏ đi. Tóc của cô ta rất dài. Cô ta khoác bộ váy màu trắng. Gương mặt được tô son điểm phấn, trông rất xinh đẹp. Cô ấy cười với tôi. Ban nãy tôi làm anh sợ à? Tôi gật gật đầu, rồi vội vã lắc đầu. Tôi nói với Minh Thu và Đồng Xu. Đó là Tiểu Vũ, con gái của ông chủ béo. Ế, không phải là cô ấy đã được đầu cầu siêu, sau đó đã đi đầu thai rồi sao? Đồng Xu thắc mắc. Tôi nói tôi cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Và lại bây giờ là ban ngày, làm sao cô ấy có thể bám theo tôi? Tiểu Vũ, sao cô vẫn ở đây? Cô ấy nói bằng vẻ nghiêm túc. Bởi vì tôi không muốn đầu thai nữa. Hơn nữa, tôi cũng không biết đầu thai như thế nào. Không có hồn ma nào dẫn đường cho cô sao? Cô ấy lắc đầu mỉm cười. Tôi cảm thấy như thế này cũng ổn. Làm người vừa mệt mỏi vừa bi thảm. Tôi không muốn làm người nữa. Lời nói của cô ấy làm cho tôi cảm thấy đau đớn. Nhưng cuối cùng tôi vẫn gật đầu với Tiểu Vũ. Nếu như không có hồn ma dẫn cô đi, mà cô cũng không muốn đi thì cũng chỉ đành vậy. Nhưng tôi nghe nói là làm ma không có đơn giản đâu. Người yếu đuối cũng vẫn bị bắt nạt đó. Cô ấy cười cười lắc đầu, bảo rằng cô không quan tâm. Trong lúc chúng tôi trò chuyện, Đồng Xu và Minh Thu cứ như là chống bỏi. Họ nhìn tôi, rồi lại nhìn căn phòng trống không, không dám nói một câu. Tôi hỏi Tiểu Vũ có phải là ban nãy cô đã ở trong hầm để xe hay không. Vẻ mặt của Tiểu Vũ trở nên nghiêm túc, cô ấy gật đầu. Ông già ban nãy định hại mọi người, tôi đã ngăn ông lại. Chương 87, bảo bối. Ông ta muốn hại chúng tôi sao? Tiểu Vũ gật đầu. Ngô Thành có oán khí rất nặng, nhưng hồn của ông ta không thể rời khỏi thi thể quá lâu. Ông ta muốn làm nổ đèn, dùng mảnh vỡ đèn để giết tôi và Đồng Xu, hoặc là khiến cho tôi và Đồng Xu chạm vào điện. Bởi vì Tiểu Vũ không thể xuất hiện dưới ánh đèn, cho nên lúc đèn tắt, cô ấy mới hiện. Sau đó cô đã đánh nhau với Ngô Thành. Cuối cùng Ngô Thành không đánh lại, ông ta đã thất bại. Cô giỏi thật. Tôi cảm thán. Này, Đầu Kim, anh mau mau hỏi chuyện chính giúp Minh Thu đi. Đồng Xu ở bên cạnh thúc giục. Tôi gật đầu. Tôi vội vàng hỏi Tiểu Vũ. Vì sao tôi đều không nhìn thấy hồn của những người này? Cô ấy đưa mắt nhìn sang, rồi nói. Thực ra, họ đều rất đáng thương. Linh hồn bị phong ấn trong cơ thể, đâu có phải muốn gặp là gặp. Vậy tôi phải làm thế nào? Cô có cách gì không? Có thì có, nhưng mà... Tiểu Vũ khó xử. Có thể là cần đến một số thứ đặc biệt đó. Không sao, cô cứ nói đi. Tôi mong đợi nhìn cô ấy. Tiểu Vũ nhìn Minh Thu rồi lại nhìn tôi. Tôi nói thẳng là cần một thứ bảo bối trong tay của người khám nghiệm tử thi. Minh Thu vội vàng hỏi tôi, Tiểu Vũ vừa nói gì? Cô nói là muốn gọi hồn họ ra thì cần một thứ của người khám nghiệm tử thi các cậu. Nói xong, tôi lại nhìn Tiểu Vũ, hỏi cô ấy đã chắc chắn chưa? Tôi nói rằng là cô ấy là ma mới. Có lẽ có nhiều thứ cô không biết. Nhưng Tiểu Vũ gật đầu. Tất nhiên là tôi chắc. Bởi vì chính miệng tên dâu dê đã nói. Nếu không thì tôi cũng không biết. Tiểu Vũ giải thích tường tận cho chúng tôi. Cô ấy nói tên dâu dê đã từng chính miệng nói với một người dưới trướng mình. Muốn giải cứu hồn của Thất Thất và Nguyệt Nguyệt thì nhất định phải dùng đến một hộp kim châm. Tổng cộng có 13 cái. Cắm kim châm ở những bộ phận đặc biệt thì sẽ phát huy được những tác dụng khác nhau. Kim châm có thể dùng khám nghiệm tử thi, cũng có thể thả ra hồn phách bị phong ấn ở trong thi thể. Tôi nghe vậy chợt vô cùng kích động. Như thế, tôi sẽ có một lý do đường đường chính chính để cho Minh Thu lấy túi kim châm giúp tôi. Sau đó tôi sẽ giúp Minh Thu hỏi ra manh mối mà cậu ấy cần, rồi sẽ đem kim châm giao cho sư thúc. Phải. Là cần một hộp kim, trong đó có 13 cây châm. Tôi quay đầu nói với Minh Thu, hỏi cậu ấy có biết kim châm không. Cậu ta gật đầu bằng vẻ khó xử. Tôi biết, nhưng nó không ở trong tay tôi, mà ở chỗ cha tôi. Lúc này Tiểu Vũ lại nói. Ê, anh. Đầu kim ở một bên cứ lắp ba lắp bắp. Tôi lại tiếp tục hỏi Tiểu Vũ là tôi tại sao lại không thể dùng kim châm. Chẳng lẽ đây không phải là cách duy nhất để giúp Minh Thu hay sao? Cô ấy nói. Tôi nghe lão dâu dê nói. Một khi thả hồn của những kẻ ác ra, hồn ma của họ sẽ mất đi khống chế. Cũng có nghĩa là... Tôi nhìn sang bốn thi thể, sau đó tiếp lời của Tiểu Vũ. Cũng có nghĩa là nếu như bốn người này đều là kẻ ác, hồn của họ được thả ra thì sẽ thành ác quỷ hại người đúng không? Tiểu Vũ gật gật đầu. Tôi bắt đầu rơi vào trầm tư. Sư thúc cũng đã từng nói, tác dụng của kim châm là biến hồn kẻ ác trở thành những ác quỷ đáng sợ. Nếu như thực sự là như vậy thì không thể dùng cách này. Một lát sau tôi nói với Tiểu Vũ, hồn của Thất Thất và Nguyệt Nguyệt cũng bị phong ấn trong thi thể. Làm sao họ có thể ra được? Tiểu Vũ đáp, tình hình của Thất Thất và Nguyệt Nguyệt khác với bốn người này. Bởi vì tôi khâu tử thi cho Thất Thất và sau này có cao nhân cứu cô ấy, cho nên cô ấy mới thành được như vậy. Còn về phần của chữ Nguyệt Nguyệt thì hồn cô ta căn bản là không được thả ra hoàn toàn, mà chỉ là nương nhờ ở trong một đôi giày cao gót. Chuyện này cũng là do tên dâu dê đã dở thủ đoạn. Mà hồn của chữ Nguyệt Nguyệt mỗi một lần chỉ có thể thoát ra được một lát. Cô ta và đầu keo đã phối hợp với nhau như vậy để hại người. Tiểu Vũ vẫn chưa biết chữ Nguyệt Nguyệt và đầu keo lại tìm ra cách hợp tác mới như vậy. Nghĩ đến hai người đó, trong lòng của tôi nặng nề như là bị một hòn đá chặn lại. Tôi cố ép cho mình không nghĩ đến chữ Nguyệt Nguyệt nữa. Tôi hỏi Tiểu Vũ, nếu trong bốn người đã chết, có người không phải là kẻ ác, thì sau khi hồn của họ được thả ra, liệu có trở thành ác quỷ hay không? Tiểu Vũ suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Cái này tôi không dám chắc, nhưng các anh có thể thử xem. Tôi nói hết những lời của Tiểu Vũ cho Minh Thu nghe, rồi hỏi ý kiến của cậu ta. Cậu ta đi đi lại lại trong phòng, sau khi nhíu mày, cúi đầu trầm tư một lát thì bảo. Tôi đã từng kiểm tra mấy người này, họ đều là những người rất giữ bổn phận, cho dù có chút khuyết điểm. Nhưng họ không phải là người xấu. Tôi cảm thấy chúng ta có thể thử với ba người này. Cậu ta nhìn Ngô Thành rồi tiếp tục nói. Còn về phần tên này thì thôi đi. Để cho hồn phách của lão bị phong ấn tiếp. Vấn đề tiếp theo là phải lấy kim châm như thế nào. Minh Thu cũng lúng túng. Cậu ta nói, túi kim là bảo bối gia truyền của người khám nghiệm tử thi, vẫn luôn luôn được cậu bố của cậu ta bảo quản, không ai biết nó ở đâu. Thế nhưng ngày hôm trước, khi hoạt động tế tổ, bố cậu ta đã giao túi kim cho em trai cậu ta. Chương 88. Lên kế hoạch. Cách duy nhất chính là giám sát chặt chẽ em trai của Minh Thu, sau đó trộm đi kim châm từ chỗ của cậu ta, dùng xong rồi sẽ trả lại. Tất nhiên đó là kế hoạch của Minh Thu. Còn kế hoạch của tôi thì dùng xong sẽ là đem cho sư thúc. Lúc này Đồng Xu chợt chen mồm. Ê Minh Thu, cậu đã chắc chắn chưa? Phải nghĩ kỹ vào. Có cái gì mà phải suy nghĩ chứ? Tôi đã quyết định rồi. Minh Thu trả lời cậu ta bằng giọng điệu chắc chắn. Đồng Xu lại nhảy. Nếu mà bố cậu mà biết thì ấn tượng của ông ấy về cậu sẽ sụp đổ hoàn toàn đó. Tiền đồ của cậu cũng coi như xong. Minh Thu lại tỏ vẻ như không thèm quan tâm. Nói không sao. Dù sao thì cậu ấy cũng chỉ muốn điều tra cho ra chân tướng về cái chết của người con gái mà cậu yêu. Nếu như cô ấy bị người ta sát hại thì Minh Thu nhất định là sẽ theo báo thù cho cô ấy. Không ngờ cậu ấy lại là một người hừng hực khí thế, trọng tình trọng nghĩa như vậy. Ở trong lòng tôi, cậu ấy vẫn luôn là một cậu pháp y mặt búng ra sữa, nhỏ nhã yếu ớt. Bây giờ hình tượng đó đã hoàn toàn sụp đổ. Tôi muốn xác nhận lại các chi tiết hơn, vì vậy tôi liền hỏi Minh Thu, em trai của cậu ấy thường ở đâu. Nếu chúng tôi muốn theo dõi em trai của Minh Thu, cướp lấy kim châm thì ít nhất cũng phải biết địa điểm. Ngoại trừ công ty ra, thì nó hay sống ở khách sạn của tòa nhà này. Nó ở một mình, rất ít khi tham gia vào các hoạt động xã giao. Minh Thu nói, bất giác nghĩ. Tôi thấy sư thúc quả nhiên là có bản lĩnh cao cường. Ông ấy bảo tôi đến đây để tìm kim châm. Quả thật là không sai chút nào. Đồng Xu nói nếu như đã như vậy thì việc theo dõi và cướp kim châm từ em trai của Minh Thu liền đơn giản hơn nhiều. Minh Thu nói thời gian và địa điểm tế tổ cho chúng tôi, còn suy nghĩ đến một vài tình huống xảy ra ngoài ý muốn. Chúng tôi bàn bạc với nhau mãi đến tận cuối buổi chiều cũng xong đầy đủ các công tác chuẩn bị. Tôi giúp Minh Thu để thi thể vào trong tủ lạnh, còn thi thể của Ngô Thành thì tạm thời để chung với một thi thể khác. Cuối cùng tôi cũng cảm thấy buồn ngủ. Tối hôm qua cả đêm không ngủ, bây giờ tôi không mở nổi mắt. Minh Thu ngáp một cái, nói là mình cũng không chịu nổi nữa. Cậu ấy liền về sắp xếp khách sạn cho ba người chúng tôi. Còn Tiểu Vũ thì tôi không biết là cô ấy đi lúc nào. Thậm chí tôi còn quên hỏi vì sao cô ấy tới tìm tôi. Tôi cứ như vậy mà ngủ tận đến 8 giờ tối. Sau khi ngủ dậy, tôi gõ cửa phòng của Đồng Xu và Minh Thu. Họ cũng đã dậy. Nửa tiếng sau, Minh Thu đưa hai chúng tôi đến một nhà hàng rất nổi tiếng ăn cơm. Ngồi trong nhà hàng rực rỡ, quen bạn mới, món ăn ngon miệng nhưng tôi lại cảm thấy rất đau xót. Thậm chí chú hai tôi còn chưa được hưởng cuộc sống tốt đẹp mà đã mất. Mà cô vợ ma của tôi thì còn phải ở chung một chỗ với ông chủ lớn đã từng giết chết cô ấy. Nghĩ vậy tôi không ăn nổi nữa. Tôi xin lỗi, tôi đi ra ngoài một lát. Đồng Xu ngơ ngác. Ê, ra ngoài làm gì thế? Nếu như đi vệ sinh thì đâu cần ra ngoài. Tôi biết. Hai người cứ ăn đi, đừng quan tâm đến tôi. Nói xong, tôi vội vã ra khỏi nhà hàng, đi đến bên một góc tối. Lấy con hạt giấy thất thất đưa cho, tôi lấy diêm ra đốt cháy nó. Ngọn lửa cháy bập bùng, ngay sau đó, những tàn tro mang theo từng đốm lửa nhỏ bay lên trời. Thất thất, đến tìm anh nào. Anh ở đây. Tôi thầm mặc niệm rồi quay người định trở về nhà hàng, thì bất chợt tôi nhìn thấy một ông lão ăn xin. Ông ta đang nhìn tôi chằm chằm. Lâu lắm rồi không thấy con hạc nào đẹp như vậy. Ông ta khẽ lẩm bẩm. Ông lão ăn xin quần áo tơi tả, mặt đầy nếp nhăn, mỗi một vết nhăn toàn là những cáu ghét đen, mái tóc sơ bạc rối tung. Ông ta còn chưa tới gần mà tôi đã ngửi thấy mùi hôi thối xộc vào mũi. Ông ta chống gậy, tay kia thì cầm một cái ống trúc đựng những thẻ trúc đã được viết kín. Thì ra ông ta là một người bói toán. Nhưng ông ta cũng là một người ăn xin hôi thối như thế này thì liệu có ai tìm ông ta để xem bói hay không? Tôi không quan tâm đến lời của ông ta nói. Chỉ nhìn một cái rồi đi lướt qua người ông ta. Sau lưng tôi vang lên hai tiếng cộp cộp, gậy gõ vào đất. Ông ta đột nhiên nói một câu, nửa hát nửa đọc. Duyên, tới duyên đi, khi nào mới kết thúc? Như hoa như nguyệt tùa xuân thu, thoáng cái mấy chục năm dòng, không ngờ lại gặp được truyền nhân chính thống của người làm vàng mã. Lúc ông ta nhắc đến người làm vàng mã, tôi dừng lại, quay người. Ông ta cười ha hả dường như biết tôi chắc chắn sẽ quay lại. Ông ta đi tới trước mặt tôi, cười híp mắt, dùng đôi mắt già nua đục ngầu để quan sát tôi. Những người đi qua chúng tôi đều không nhịn được phải bịt mũi. Nhìn tôi và ông lão ăn xin bằng ánh mắt kỳ lạ. Ông ta nhìn tôi chằm chằm đến nỗi tôi cảm thấy không thoải mái. Ánh nhìn của người khác làm cho tôi khó chịu. Ông biết người làm vàng mã sao? Tôi tò mò hỏi. Ông lão ăn xin gật đầu. Sau đó hỏi tôi với vẻ như không thể tin nổi. Hả? Không phải là một cô gái sao? Tôi sững sờ. Cái gì? Cô gái? Nói xong, tôi đưa tay lắc lắc trước mặt. Ông ơi, ông bị mù à? Mắt ông ta trợn lên hung ác nhìn tôi. Còn trẻ mà đã vô lễ như vậy. Tôi còn phải hỏi cậu đó. Cậu mù à? Mùi hôi thối của người ông ta ập vào tôi. Tôi vội lùi một bước thầm nghĩ. Tôi không quan tâm đến ông già điên này. Tôi bất lực lắc lắc đầu, định quay người rời đi. Chương 89. Tờ giấy màu vàng kim. Ai ngờ ông lão ăn xin vông gậy chặn trước mặt tôi. Ê, không nói cho rõ thì không được đi. Ông ta đảo quanh tôi. Cậu nhóc, cậu nhìn cho kỹ. Tôi không phải là ông lão, tôi là bà lão. Ông ta tức giận. Tôi quan sát ông ta từ trên xuống dưới, chợt phát hiện ra một đôi chân nhỏ nhắn rất không hài hòa của ông ta. Quả nhiên là một bà lão. Được rồi, được rồi. Cậu nhận nhầm tôi cũng nhận nhầm cậu. Chúng ta hòa nhau. Bà cụ lầu bầu. Cậu nói tôi nghe, giờ người làm vàng mã thế nào rồi? Họ bắt đầu truyền nghề cho nam từ bao giờ? Tôi càng nghe thấy giọng điệu của bà ấy khi nhắc đến người làm vàng mã rất không bình thường, cứ như là hiểu rất rõ tiểu âm môn người làm vàng mã. Bà ơi, bà hiểu rất rõ về người làm vàng mã sao? Tôi hỏi. Bà ấy gật gật đầu cười tự tin. Tất nhiên rồi, cháu nói cho bà nghe đi. Một cậu nhóc như cháu, tại sao lại làm cái nghề này? Tôi nói tôi không phải là hậu duệ của người làm vàng mã. Tôi định giải thích với bà ấy rằng là bà Liễu đã dạy Thất Thất, Thất Thất lại đưa cho tôi con hạc. Nếu như không phải hậu duệ làm vàng mã thì làm sao có hạc giấy? Trước khi trả lời câu hỏi của bà ấy, tôi hỏi bà ấy, vì sao nghề làm vàng mã lại không truyền cho nam? Bà nói người làm vàng mã chính thống chỉ truyền cho nữ, không truyền cho nam. Dù có nam làm nghề vàng mã này thì cũng không phải là truyền nhân chính thống. Mà có thể làm ra được hạc giấy như vậy thì chắc chắn phải là truyền nhân chính thống mới được. Tôi gật đầu cảm thấy điều này khá mới mẻ. Thế nhưng tôi không muốn nói tiếp với bà ấy nữa. Tôi liền nói với bà ấy xin bằng giọng tiếc nối. Giờ người làm vàng mã đã không còn người kế nghiệp nữa rồi. Tôi vừa dứt lời thì đôi môi nứt nẻ của bà ấy run run. Cái gì? Không còn người kế nghiệp nữa sao? Tôi gật đầu nhớ đến cảnh bà Liễu đã hồn phi phách tán. Tôi cũng rất buồn. Vậy còn hạt giấy trong tay cậu, nếu không phải là người thừa kế chính thống thì không thể nào làm ra được. Bà ấy như rơi nước mắt. Bà cụ ăn xin kích động bắt lấy cánh tay tôi. Thẻ trúc trong cái ống cầm trên tay của bà ấy rơi xuống. Cháu nói đi, con hạt giấy này ở đâu ra để bà ấy gặp cô ấy? Bà ấy túm lấy tôi lắc lắc như điên. Đẩy bà cụ ăn xin ra, tôi hơi bực dọc nhưng vẫn nói với bà ấy. Cháu tận mắt nhìn thấy truyền nhân cuối cùng của người làm vàng mã đã chết. Bà ấy đã tiện tay dạy nghề lại cho bạn cháu. Chỉ thế thôi. Bà cụ An Xin nghe tôi nói xong thì bình tĩnh lại, đột nhiên nhếch mép cười. Không, nó không phải là tiện tay dạy đâu. Bạn của cháu chính là truyền nhân của người làm vàng mã thật sự. Thất Thất là truyền nhân của người làm vàng mã, làm sao có thể chứ? Hai ngày sau, bảo bạn của cháu đến gặp bà có được không? Bà sẽ đợi ở đây. Bà già nhìn tôi đầy mong chờ. Rốt cuộc bà là ai? Bà ấy à, là một người ăn xin. Trước đây bà từng chịu ơn của người làm vàng mã. Bà ấy lấy ra một tờ giấy màu vàng kim từ trong lòng ra đưa cho tôi. Tờ giấy đó rực sáng, tỏa ra một thứ ánh sáng kỳ lạ, cứ như là giấy gấp thỏi vàng vậy. Đưa cho cô bé đó. Hai ngày sau bảo cô bé đó đến gặp bà. Bà có quà muốn tặng. Bà già ăn xin nhếch khóe môi cười một cách kỳ lạ. Nói xong thì bà quỳ xuống đất, bỏ thẻ trúc vào trong ống, rồi nặng nhọc đứng dậy, rời đi. Chẳng mấy chốc bà già ăn xin đã biến mất trên con đường người qua kẻ lại. Tôi gấp tờ giấy lại làm đôi rồi bỏ vào túi, quay vào nhà hàng. Đồng Xu đang ăn uống hăng hái, cậu ta nhìn thấy tôi về thì rót rượu. Này, đi đâu cản đường ở ngay vậy? Hay tôi nói này, ba người chúng ta sau này là huynh đệ, đừng bận tâm đến những chuyện lênh tênh nữa được không? Thôi, cuộc sống vốn ngắn ngủi, phải sống cho thật vui chứ, sống cho thật thoải mái chứ. Cậu ta cứ lẩm bẩm, khuôn mặt thì đã đỏ bừng. Minh Thu thì không nói gì, nhưng cũng nở nụ cười nhã nhặn, uống hết ly này đến ly khác. Bị Đồng Xu rót cho hai cốc, tôi đã cảm thấy đầu óc quay cuồng. Tôi nhìn Minh Thu, chợt nhớ đến một câu mà cậu đã từng nói. Minh Thu, tôi nhớ là cậu đã từng nói túi kim châm kia là bảo bối gia truyền của người khám nghiệm tử thi, đúng không? Cậu hỏi tôi sao lại không đúng. Tôi nói người khám nghiệm tử thi cần nhiều kim châm như vậy để làm gì? Họ đâu phải là người khâu vá tử thi. Như là người khám nghiệm tử thi, như người bạn khâu vá chúng tôi. Cậu ấy cười nhạt. Nhìn đi, anh là một người ngoài ngành mà. Kim châm có thể khử độc, 13 cây kim châm của chúng tôi có thể khám nghiệm tử thi, có thể giao tiếp với người chết. Giờ tôi còn biết nó có thể thả hồn người chết bị phong ấn ra nữa. Tóm lại thì kim châm vô cùng hữu ích, hơn nữa còn là vật chuyên dụng của người khám nghiệm tử thi. Tôi hơi khó chịu, lại không thể nói rằng thật ra ban đầu nó là của chúng tôi, sau đó mới bị bọn họ trộm mất. Có lẽ Minh Thu cũng không biết cái gọi là tế tổ thực ra là dùng kim châm để tạo ra nhiều ác quỷ hơn. Tôi nói, người khâu vá tử thi chúng tôi cũng có kim châm, thế nên nó không phải là vật chuyên dụng của các cậu đâu. Sau khi uống rượu thì Minh Thu không còn lạnh lùng như bình thường nữa. Cậu ấy cười, người khám nghiệm tử thi cũng được coi như một nửa là bác sĩ. Châm cứu khám bệnh, đâu thể nào thiếu kim châm được. Đồng Xu cắt ngang cuộc tranh luận. Anh ta đột nhiên quay đầu qua chỗ tôi, nói với tôi và Minh Thu. Ê, ê, hai người nhìn xem, có em xinh tươi cứ nhìn chúng ta ngoài cửa sổ kìa. Cậu ta nở nụ cười rất râm rê, tay chỉ ra ngoài cửa sổ. Chương 90 biến mất. Tôi nhìn ra đó, thấy ở bên ngoài cửa sổ, Thất Thất đang nhìn tôi đầy xa xăm, cứ như là một cái bóng không hề có cảm giác tồn tại. Ánh mắt của cô lạnh lẽo, nhưng dường như lại rất hâm mộ chúng tôi. Đồng Xu quay đầu lại dụi mắt. Ê, sao lại biến mất rồi? Thất Thất loáng một cái, đã biến mất. Tôi vội chạy ra khỏi nhà hàng, thấy Thất Thất đang trốn bên cạnh thùng rác. Cô ấy rúng gió, không ngừng run lẩy bẩy. Thất Thất, tôi gọi cô ấy, vội vàng chạy qua, cô ấy đứng dậy nhanh chóng, đi men theo mép tường, mãi cho đến tận khi rẽ vào một con ngõ tối om mới dừng lại. Em sợ ánh đèn. Không phải là anh biết sao? Cô ấy tủi thân nhìn tôi cảm thấy áy náy bởi vì sự sơ ý của mình. Anh xin lỗi, Thất Thất. Thôi bỏ đi, em có chuyện muốn nói với anh đây. là liên quan đến Nguyệt Nguyệt. Vừa nghe là tên của Nguyệt Nguyệt, thần kinh của tôi lại trở nên căng thẳng. Cô ta xuất hiện rồi sao? Cô ta gây rắc rối cho em à? Thất Thất lắc đầu. Không tìm em gây rắc rối, nhưng em nghe nói nó và Đầu Keo đã xuất hiện cùng tới thành phố. Họ tới đây làm gì? Em nghe ai nói? Chắc chắn là họ tới tìm anh. Anh nói cho em biết đã, hôm nay có phải là anh đã gặp người nào? Thất Thất lo lắng nhìn tôi, trong đầu chợt hiện lên khuôn mặt của bà cụ ăn xin. Có thật không? Đó là một bà cụ ăn xin? Bà ấy còn đưa thứ này cho anh sao? Nói xong, tôi móc tờ giấy màu vàng kim gấp từ trong túi ra. Thất Thất nhíu mày, cô ấy trợn to mắt. Bà ấy ở đâu? Tôi bảo Thất Thất, bà cụ ăn xin đó đã đi rồi. Nhưng hai ngày sau, bà mong Thất Thất có thể đến gặp bà ấy. Thất Thất gật đầu rồi rơi vào trầm tư. Tôi liền hỏi cô, tờ giấy vàng kim này dùng để làm gì? Cô ấy nói, chỗ bà Liễu cũng có loại giấy vàng kim như vậy. Mà có lẽ bà cụ ăn xin không phải là dáng vẻ sau khi chữ Nguyệt Nguyệt và Đầu Keo hợp thể. Bà cụ ăn xin đó, có còn nói gì với anh không? Thất Thất lại hỏi. Tôi nói hết cho cô ấy nghe. Cô ấy nói với vẻ không thể tin được. Em không phải là truyền nhân gì hết, nhưng bà Liễu đã từng nói em rất có thiên phú, thế nên mới dạy em một chút ngón nghề của người làm vàng mã. Tôi tính thử, hai ngày sau chẳng phải là đến ngày tế tổ của Bạch Phái sao? Lúc này Thất Thất mới nhìn ra ánh đèn ở bên ngoài. Cô ấy híp mắt. Cô ấy bước về đằng sau một bước. Em phải đi rồi. Hai ngày nữa em đến gặp bà ấy. Còn nữa, anh phải cẩn thận Nguyệt Nguyệt và Đầu Keo, nghe chưa? Cô nhẹ giọng dặn dò tôi. Tôi hỏi cô ấy định đi đâu, Thất Thất không nói, chỉ bảo là mình không hợp với ánh đèn thành phố. Hai ngày sau đó, quả nhiên tôi không nhìn thấy Thất Thất nữa. Hai ngày này tôi và Đồng Xu phụ trách trực chờ khách sạn và tòa nhà của trung tâm thương mại để giám sát em của Minh Thu. Còn Minh Thu thì giám sát cha của cậu ta. Cuối cùng cũng đến ngày trước hôm tế tổ, tôi và Đồng Xu trực tiếp ở luôn khách sạn. Minh Thu đã từng nói trước hôm tế tổ, bố cậu ta sẽ giao kim châm cho em trai. Tuy không biết vì sao phải sắp xếp như vậy, nhưng cậu ấy chính tai nghe bố cậu nói như thế thì chắc chắn không thể sai. Kỳ lạ ở chỗ là sau khi em trai cậu ta trở về vào ngày hôm trước thì không ra ngoài nữa. Cả ngày hôm nay, cậu ta không ra ngoài ăn cơm. Cũng không ai tới phòng cậu ta cả. Ngay cả phục vụ cũng không thấy. Phía bên Minh Thu thì buổi chiều, cha cậu ta đã một mình lái xe ra khỏi biệt thự, đi ra ngoài thành phố. Minh Thu lặng lẽ đi theo. Kết quả lúc đi qua một đường ray thì vừa hay một đoàn tàu hỏa đi qua, cho nên không thể không dừng lại. Khi đoàn tàu hỏa đi qua rồi thì người cũng biến mất tăm. Minh Thu nói có lẽ bố cậu ta đã đến một nơi nào đó để lấy túi kim châm. Cậu ta bảo chúng tôi giám sát em trai chặt chẽ, bởi vì cha cậu ta chắc chắn là sẽ đến gặp em trai vào ngày hôm nay. Tôi và Đồng Xu cũng không dám lơ là. Nhưng đến 7 giờ tối, Minh Thu đột nhiên đến tìm chúng tôi. Tôi nhìn cậu ta có vẻ sốt ruột. Không xong rồi, em trai cậu ta đã rời khỏi đây. Chúng tôi nghĩ không thể nào. Tôi và Đồng Xu thay phiên nhau giám sát, thậm chí là đi vệ sinh, chúng tôi còn thay phiên nhau. Bố tôi vừa báo, họ đã đến chỗ tế tổ rồi. Cái gì? Vậy cậu không phải đi sao? Minh Thu thở hổn hển ủ rũ. Bố tôi nói những hành vi trong khoảng thời gian này của tôi không ổn, thế nên phạt tôi không được tham gia vào nghi thức. Chương 91, đánh lạc hướng. Tôi và Đồng Xu có nghĩ như thế nào thì cũng không thể hiểu nổi, bởi vì thật sự em trai của Minh Thu không hề rời khỏi khách sạn. Thấy chúng tôi kiên quyết như vậy, Minh Thu bèn gõ cửa phòng em mình, nhưng không ai đáp lại. Cậu ấy tìm lại lý do, nhờ nhân viên mở cửa phòng. Căn phòng quả thực là không có người. Đồng Xu vô cùng hối hận, luôn miệng bảo không biết có phải tự nhiên thấy buồn ngủ cho nên không để ý căn phòng cẩn thận. Minh Thu nói chắc chắn là bố cậu ta đã cố tình sắp xếp chuyện này, bởi vì túi kim đó vô cùng quan trọng. Tất cả mọi người đều biết bố Minh Thu sẽ giao nó cho người thừa kế, vậy nên ông ta đã bày kế để cho em Minh Thu bỏ trốn. Phòng có kẻ để mắt tới những cây kim châm. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Đợi bọn họ tế tổ về sao? Đồng Xu hỏi. Không được, tôi nói, nếu như để họ thực hiện nghi thức một cách thuận lợi, dùng kim bạc tạo lên vô số ác quỷ thì đã quá muộn. Minh Thu và Đồng Xu cùng đưa mắt nhìn tôi. Tôi nói vì khi làm lễ tế tổ, họ chắc chắn phải dùng đến kim châm, cho nên chắc chắn là em trai Minh Thu sẽ mang theo bên người. Khi lễ tế tổ kết thúc, những cây kim bạc sẽ được giấu ở một nơi bí mật. Khi đó muốn trộm thì đã khó, lại càng khó. Minh Thu gật đầu, tán đồng với ý kiến của tôi. Nhưng rồi lại cau mày. Chuyện phiền phức nhất bây giờ là tôi không biết địa điểm. Chỉ biết là nó không ở trong thành phố này. Tôi hỏi lại Minh Thu mới biết nghi lễ lần này không bình thường. Phải là 50 năm mới được tổ chức một lần. Ba chúng tôi ngồi trong phòng nghĩ mãi mà không thể nào nghĩ ra được cách giải quyết. Bất chợt có tiếng gõ cửa. Đồng Xu bước ra mở cửa, thế nhưng ngoài hành lang lại chẳng thấy ai. Cậu ta lẩm bẩm. Không có người à? Sao hành lang vẫn tối đen thế này nhỉ? Ngay sau đó là một mùi hương len lỏi vào phòng. Vừa ngửi tôi đã nhận ra đó là mùi hương của Thất Thất. Tôi xúc động chạy ra ngoài, đưa mắt nhìn quanh. Ở cuối hành lang tối như mực, có một khung cửa sổ. Thất Thất đang đứng bên ô cửa. Tôi vội vàng tiến lại tới trước mặt của Thất Thất. Tiểu Kim, ban nãy em vừa đi gặp án xin rồi. Giọng nói của cô ấy có vẻ rất hưng phấn. Lúc này tôi mới nhớ ra là tối nay Thất Thất phải đi gặp bà ăn xin. Đáng ra tôi nên đi theo cô ấy mới phải. Bà ấy đã nói gì? Bà ấy có làm khó gì em không? Tôi hỏi. Thất Thất lắc đầu nhẹ nhàng mỉm cười với tôi. Nói bà ăn xin đối xử với cô ấy rất tốt, còn tặng quà cho cô ấy. Vậy là tốt rồi. Tối nay bọn anh phải đi lấy túi kim châm. Em đi cùng với anh được không? Tôi quay đầu nhìn ra hành lang, không thấy ai ở ngoài đó. Tôi bèn nói tiếp với Thất Thất. Đó là thứ sư thúc dặn anh phải tìm. Bây giờ anh đã biết em trai của Minh Thu đang giữ nó, nhưng anh lại không biết cậu ta đang ở đâu. Thất Thất nghe xong bèn chớp chớp mắt, có vẻ như là không mấy quan tâm. Tôi biết là cô ấy có chút thành kiến với sư thúc của tôi. Tôi cũng biết là cô ấy không ủng hộ chuyện tôi giúp sư thúc. Thất Thất lắc đầu tiếc nuối. Thôi được, vậy anh chú ý an toàn. Em không thể đi cùng anh được. Em tới đây vì muốn nói với anh. Có thể em sẽ không đến tìm anh trong khoảng thời gian này đâu. Tôi hỏi cô ấy, có phải đi đâu hay không? Em tới một nơi cùng với bà cụ ăn xin. Cặp mắt của Thất Thất lóe sáng. Tôi cau mày, sợ Thất Thất gặp nguy hiểm. Tôi bèn bảo Thất Thất, không biết bà cụ ăn xin là con người như thế nào mà tại sao lại có thể tùy tiện đi cùng với bà ấy. Như thế quá nguy hiểm. Thất Thất mỉm cười. Anh yên tâm, bà ấy sẽ không hại em. Khi nào về, em sẽ đến gặp anh ngay. Đến lúc đó anh sẽ biết. Nói rồi, cố ghé lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên má tôi. Tôi ngại ngùng gãi gãi đầu. Thất Thất cười nói. Anh còn xấu hổ à? Chúng ta dù sao cũng kết hôn rồi mà. Anh quên à? Tôi lắc đầu cười với Thất Thất. Đương nhiên là anh không có quên. Chỉ là anh vẫn chưa quen lắm. Rốt cuộc là em định đi đâu với bà cụ? Thất Thất kín miệng như bưng. Hơn nữa tôi thấy hôm nay cô ấy vô cùng vui vẻ. Không biết đã nói chuyện gì với bà cụ ăn xin. Ban nãy anh vừa bảo là anh không biết em trai Minh Thu ở đâu phải không? Mắt của Thất Thất sáng rực, cất tiếng hỏi tôi. Tôi gật đầu phiền muộn. Đúng vậy, em trai của Minh Thu đang giữ túi kim châm, nhưng bọn anh không biết lễ tế tổ đó được tổ chức ở đâu. Hai mắt của Thất Thất sáng lên. Nếu vậy thì chắc là em có thể giúp mọi người. Anh gọi Minh Thu ra đây. Cô ấy nói trông có vẻ rất tự tin. Chương 92, con bướm đỏ. Tôi vội vã gật đầu, dặn cô ấy chờ mình rồi chạy đi gọi Minh Thu. Gọi Minh Thu xong, tôi vội vã tiến vào phòng. Vừa đi tôi không vừa dằn lòng nổi phải chạm lên nơi Thất Thất vừa hôn. Nhớ tới nụ hôn nhẹ nhàng ấy, tim của tôi đập thình thịch, cơ thể tràn ngập ấm áp và dễ chịu. Một lúc sau tôi dắt Minh Thu tới trước mặt Thất Thất, hỏi xem là Thất Thất định làm gì. Minh Thu trừng mắt nhìn Thất Thất rồi quay sang ngó tôi, cất tiếng hỏi với vẻ khó tin. Đây là Thất Thất sao? Đúng vậy, đó chính là Thất Thất. Tôi cũng rất ngạc nhiên. Cậu nhìn thấy cô ấy à? Minh Thu gật đầu nói, đương nhiên là nhìn thấy. Hơn nữa là còn nhìn thấy rất rõ. Thất Thất nở một nụ cười lịch sự, gật đầu chào hỏi Minh Thu. Minh Thu mỉm cười với vẻ mất tự nhiên. Tôi không ngờ Minh Thu lại có thể nhìn được hồn ma. Tôi đoán chắc là Thất Thất muốn để Minh Thu nhìn thấy, cho nên mới như vậy. Nhưng Minh Thu cứ nhìn Thất Thất chằm chằm không rời mắt nổi. Dù cậu ấy tò mò trước một cô ma nữ hay là Thất Thất rất xinh đẹp đi chăng nữa, thì tôi có thể thấy ánh mắt của Minh Thu nóng rực, rất khác thường. Tôi thầm cảm thấy khó chịu, bèn vẫy tay với cậu ấy. Này, này, huynh đệ à, cậu nhìn đủ chưa đấy? Nói xong, tôi đứng chắn trước mặt Thất Thất. Bấy giờ, Minh Thu mới lưu luyến rời ánh mắt đi, nhìn tôi bằng vẻ lúng túng. Nói thật thì dáng vẻ của Minh Thu bây giờ rất lạ thường. Tôi cảm thấy khó hiểu. Trong ấn tượng của tôi, Minh Thu là người trầm tĩnh, lại còn bí hiểm, nhưng cách đối nhân xử thế rất khéo léo, phong độ. Cậu ấy chắc chắn không phải là kiểu đàn ông có thể nhìn chằm chằm vào một cô gái một cái cách như vừa rồi. Minh Thu ngại ngùng, gãi gãi đầu. Thất Thất. Trước đây chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa? Câu nói của Minh Thu làm tôi khó hiểu, nhưng Thất Thất trừng mắt, lắc lắc đầu. Không, tôi không nhớ. Vậy sao? Minh Thu cúi đầu, sau đó lại ngẩng đầu lên, cười với tôi và Thất Thất. Là xin lỗi, tôi thấy Thất Thất xinh quá, thế cho nên... Tôi nhìn Thất Thất, hỏi xem rốt cuộc là cô ấy định giúp chúng tôi tìm em trai của Minh Thu như thế nào. Cô ấy hít một hơi thật sâu, bước từ sau lưng tôi ra phía trước, rút một tờ giấy trắng to như là quân bài lơ khơ ra khỏi ống tay áo. Phiền anh, vươn tay ra giúp tôi. Thất Thất nói với Minh Thu. Cậu ấy vội chìa hai tay ra trước mặt của Thất Thất. Trước khi vươn tay, cậu ấy còn lau mồ hôi nơi lòng bàn tay vào áo. Thất Thất cười cười, chỉ cần tay trái. Minh Thu vội vàng buông tay phải xuống. Sau đó Thất Thất bèn hỏi Minh Thu. Cậu ấy và em trai mình có quan hệ ruột thịt hay không? Minh Thu gật đầu, nói đó là em trai cùng cha khác mẹ của mình. Thất Thất lại hỏi tên em trai của Minh Thu. Em trai tôi tên là Hạ Quan Hỏa. Thất Thất thốt lên ba chữ Hạ Quan Hỏa rồi dừng lại. Tôi cần một chút máu của anh. Minh Thu khẽ cau mày. Là máu của tôi sao? Để làm gì? Cậu ấy lắc đầu bảo. Không sao, cô bảo gì cũng được. Tôi nghĩ chắc là Minh Thu đề phòng với những hành động của Thất Thất do bản năng của người làm nghề khám nghiệm tử thi. Nhưng rõ ràng là cậu ta đã hoàn toàn sẵn lòng tin tưởng Thất Thất. Cô ấy khẽ nắm lấy tay của Minh Thu. Tôi còn chưa nhìn rõ thì tiếng suýt xoa của Minh Thu đã vang lên trong bóng tối. Sau đó, máu tươi chảy ra. Thất Thất cầm tờ giấy hứng máu, ba giọt máu nhỏ xuống. Cô ấy rút tờ giấy lại, gấp nó làm ba rồi cười. Được rồi. Thất Thất quay lưng về phía chúng tôi. Tôi bỏ tò mò ghé lại gần để nhìn. Hai bàn tay khéo léo của cô ấy thoăn thoắt gấp tờ giấy lại thành hình một con bướm bướm. Cô ấy lấy diêm đốt những con bướm bướm này sau đó hất chúng ra khỏi cửa sổ. Những con bướm bướm đột nhiên sáng rực lên như có sự sống. Tôi tận mắt nhìn thấy chúng bay lượn ở trong không trung rồi bay đi xa. Này, đây là bà Liễu dạy em sao? Tôi tò mò hỏi. Thất Thất cười với tôi. Chỉ là ngón tay vặt thôi, làm sao có thể so được với bản lĩnh của bà Liễu. Em mong những con bướm bướm kia có thể đem tin tức của em trai Minh Thu về. Tôi tò mò hỏi Thất Thất, lấy đâu ra diêm và mảnh giấy? Theo như tôi được biết, không có ai đốt giấy cho Thất Thất. Tôi cũng chưa từng đưa những thứ ấy cho cô. Cô nhắm mắt lại, lặng lặng bước tới cửa sổ. Trông cô ấy lặng lẽ như không nghe thấy lời tôi hỏi vậy. Tôi cũng không dám quấy rầy cô ấy, chỉ im lặng chờ đợi cùng Minh Thu. Minh Thu nhìn bóng lưng của Thất Thất, ánh mắt của cậu ta vẫn cứ nóng bỏng như vậy. Thậm chí tôi còn thấy gương mặt tái nhợt của Minh Thu còn hơi cau lại. Rốt cuộc là cậu ấy bị làm sao? Không phải là cậu ấy rất yêu cô bạn gái Thanh Mai Trúc Mã của mình hay sao? Làm sao mà lại có cái hành động như thế này? Một hồi lâu sau, Thất Thất thở phào nhẹ nhõm, quay người mỉm cười với chúng tôi. Em trai của anh đang ở trên một ngọn núi có tên là Đỉnh Nại Nãi, nhưng tôi không rõ vị trí cụ thể. Minh Thu bèn nói ngay. Tôi biết chỗ đó. Có phải là cô nhìn thấy bọn họ không? Thất Thất lắc đầu. Tôi không thấy gì, mà chỉ nghe được thôi. Chắc là nghi thức tế tổ sẽ được tổ chức vào 2 giờ đêm ngày mai. Nếu như mọi người muốn đi thì phải nhanh chân lên. Chương 93, không được xuống xe. Tôi nhìn sang Minh Thu. Này, nếu như đi bây giờ thì có kịp không? Liệu có đủ thời gian không? Cậu ta gật gật đầu. Chắc là được, chúng ta đi thôi. Khi tôi quay đầu lại thì Thất Thất đã biến mất. Trong lòng của tôi tràn ngập nỗi mất mát. Tôi còn chưa kịp chào cô ấy, còn cả vài lời muốn nói với Thất Thất nữa. Minh Thu nhìn về chỗ Thất Thất vừa đứng, trong ánh mắt cũng thoáng tiếc nối. Sau đó Minh Thu lái xe đưa tôi và Đồng Xu lên Đỉnh Nại Nãi. Trên đường đi tôi không kiềm chế được phải hỏi Minh Thu. Này, ánh mắt của cậu nhìn Thất Thất ban nãy lạ thật. Minh Thu sững sờ trả lời. Đâu có, anh ghen sao? Dù cho có như thế nào đi chăng nữa thì Thất Thất cũng là vợ ma của tôi. Mặc cho dù đây là mối nhân duyên mà chú hai tự tiện làm mai, kết thành. Nhưng sau này khi tiếp xúc với Thất Thất, tôi thực sự nảy sinh thiện cảm với cô ấy. Thấy người đàn ông khác nhìn vợ tôi chằm chằm thì đương nhiên tôi khó chịu. Tôi có hôn thê rồi, dù cô ấy qua đời, nhưng tôi rất yêu cô ấy. Minh Thu trả lời tôi rồi quay về với vẻ bình tĩnh. Có vẻ như cậu ấy không muốn nhắc đến chuyện này. Đi được nửa tiếng, chúng tôi đã tiến vào vùng núi. Đường núi buổi đêm tối đen như mực. Chiếc xe bắt đầu chạy vào con đường núi quanh co. Minh Thu vô cùng cẩn thận. Tốc độ xe khá chậm. Tôi ngồi ở hàng ghế sau. Thấy Minh Thu cứ thỉnh thoảng lại nhìn vào gương chiếu hậu. Hơn nữa khuôn mặt của cậu ta càng lúc càng khó coi. Mồ hôi cứ chảy dọc theo thái dương. Đồng Xu cũng để ý thấy vẻ khác lạ của Minh Thu, bèn hỏi. Này, sao cậu cứ nhìn về phía sau vậy? Minh Thu liếm môi. Hình như là có người đang bám theo chúng ta. Nghe Minh Thu nói vậy, cả tôi và Đồng Xu cùng quay ngoắt lại nhìn. Nhưng tôi chẳng thấy gì cả. Con đường núi quanh co uốn khúc, không hề có ánh sáng. Cây cối hai bên đường trông rất mờ ảo dưới ánh trăng, giống như những tay bảo vệ đang đứng gác. Hơn nữa, trên đường cũng chỉ có xe chúng tôi. Tôi bảo Minh Thu, chắc là cậu căng thẳng quá, cho nên cậu nhìn nhầm. Đồng Xu cũng thở phào, trách Minh Thu thần hồn nát thần tính, làm chúng tôi sợ lây. Minh Thu không nói, nhưng tôi trông thấy cậu ta rất căng thẳng. Tôi đề cao cảnh giác, đưa mắt nhìn xung quanh. Chợt một bóng đen lướt qua. Ngay sau đó có tiếng phanh gấp. Minh Thu đã dừng xe lại. Tôi lao mình về phía trước. Đồng Xu thì kêu lên. Ai, khỉ thật. Minh Thu, cậu làm gì vậy? Cùng lúc đó, tôi nghe thấy một tiếng rầm vọng lại. Có thứ gì đó lao vào đầu xe của chúng tôi. Minh Thu gục xuống tay lái, thở hổn hển. Gương mặt của cậu ta tái nhợt, trông vô cùng đáng sợ. Đồng Xu cũng bắt đầu sợ sệt. Cậu ta ló người ra phía trước nhìn ngó. Ở phía trước chẳng có ai cả. Minh Thu, Minh Thu, bản nãy chúng ta vừa đâm chết người hay sao? Cậu ta sợ sệt thốt lên, rồi mở cửa xe, chuẩn bị ra ngoài. Đừng cử động, cũng đừng có xuống xe. Minh Thu kéo Đồng Xu lại, khóa chặt cửa xe. Tôi nghĩ bản nãy tốc độ của chúng tôi khá chậm. Minh Thu cũng rất căng thẳng, cho nên chắc chắn là cậu ta không thể nào sơ ý đâm người được. Cậu có nhìn rõ thứ kia là gì không? Tôi hỏi Minh Thu, cậu ta lắc lắc đầu. Không, các anh không biết đâu. Con đường này rất kỳ quặc, thật sự là rất kỳ quặc. Dù chuyện gì xảy ra cũng không được xuống xe đâu. Đồng Xu run lập cập. Tại sao? Bây giờ chúng ta phải làm gì? Minh Thu hạ thấp giọng, bảo bây giờ chỉ có thể chờ xem thế nào. Sau đó cậu ấy lại nhìn chằm chằm về phía đầu xe. Tôi ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Áng mây nặng trĩu che lấp đi nửa vầng trăng, bóng tối bao phủ. Một tràng tiếng rít vang lên như có thứ gì đó đang cào vào gầm xe của chúng tôi. Tôi nổi gai ốc. Cả ba chúng tôi cùng nín thở. Ngay sau đó, có một tiếng động lớn hơn lại vang lên. Một bàn tay vươn ra từ trước đầu xe vỗ đánh bốp một cái vào nắp capo. Ê, khẩy thật, cái quái gì vậy? Đồng Xu rụt người lại. Tôi thấy cổ họng của mình khô rát. Tôi thoáng ngửi thấy một mùi hôi thối như là mùi hôi thối của một cái xác đã lâu năm. Lại thêm một bàn tay nữa đập đánh dầm một cái. Một cái đầu chậm chậm xuất hiện. Có kẻ đang bò lên nắp capo, leo lên từng chút một. Tôi thấy rõ ràng kẻ đó có mái tóc lơ thơ, hai má lõm xuống, gò má lồi ra. Con ngươi nằm sâu trong cái hốc mắt đen kền kịt như hai cái hạt nho. Thịt ở trên gương mặt của kẻ này giữa nát, thiếu mất một mảng môi, khiến cho khuôn miệng như là có một cái lỗ thủng, lộ ra với một đoạn răng dài. Kẻ này ngóc đầu lên nở một nụ cười quỷ dị với chúng tôi, rồi vươn cánh tay lộ cả xương trắng lên. Minh Thu, lái xe đi Minh Thu! Tôi hét toáng lên. Đồng Xu cũng kêu to. Minh Thu chợt buông phanh, gạt cần ga, lao tới tràn qua thân thể của kẻ nọ. Tôi thậm chí có thể nghe tiếng xương người kêu răng rắc dưới bánh xe. 94. Người đàn ông trên núi. Tôi quay đầu nhìn thấy trên mặt đất chỉ còn sót lại là thịt vụn và xương. Xương của người chết nứt toác. Hình như chân vẫn còn cử động, nhưng tôi chắc chắn là không thể nào đuổi kịp chúng tôi. Sau khi trải nguyện chuyện vừa nãy, suốt một lúc lâu, ba người chúng tôi mới dám lên tiếng. Mãi đến khi có lác đác vài người xuất hiện ở phía xa, rồi còn có cả ánh đèn, cuối cùng Đồng Xu cũng thở phào. Ai à, chết mất. Cuối cùng cũng nhìn được thấy người sống rồi. Minh Thu lái thêm một đoạn nữa thì xuất hiện một lối rẽ. Minh Thu nhìn vào căn nhà dân đang sáng đèn, rồi tấp xe vào bên đường. Cậu ấy lấy một cái khăn mùi xoa màu trắng, lau mồ hôi. Lúc này mới thở phào một hơi, sắc mặt của cậu ấy trắng bệch như tờ giấy. Xem ra cậu ấy đang rất hoảng sợ. Đừng nói cậu ấy mà ngay cả người đã từng nhìn thấy người chết và cả ác quỷ như tôi, sau khi trải qua chuyện đó cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Đồng Xu nhìn căn nhà. Nếu như người nhà cậu đã từng đến đây, thì có lẽ là người trong thôn biết đó, hay là hỏi đường đi. Xem chúng ta nên đi đường nào. Minh Thu lắc đầu. Tôi chỉ sợ là cho dù có hỏi thì họ cũng không có trả lời tử tế. Tôi nhìn căn nhà sáng đèn, thấy ở trước cửa có treo hai cái đèn lồng đỏ lớn. Trong gió đêm đèn lồng đung đưa. Ở trên cửa có treo một bức hoành phi in chữ thiếp vàng. Tôi híp mắt nhìn nét chữ, trên đó viết nhà trọ âm dương. Không ngờ lại có nhà trọ tên như vậy. Có người dám trọ ở đây mới là lạ, tôi thầm nghĩ. Tôi nhìn Minh Thu hỏi cậu ấy có biết gì về nơi này hay không. Cậu ấy dựa người vào ghế. Cậu ấy nói tự như đã mất hết sức lực. Thực ra trước khi tới đây tôi đã không nói hết với hai người. Có một số truyền thuyết liên quan đến đỉnh núi Nãi Nãi này. Tôi hỏi cậu ta có phải liên quan đến thứ mà chúng tôi vừa gặp ở trên đường hay không. Minh Thu gật đầu. Cậu ấy nói mình cũng là lần đầu tiên mới gặp phải. Trước đó cậu ấy cũng chỉ nghe nói đỉnh Nãi Nãi là tên ngọn núi. Có một khoảng thời gian trước đây, nó là một khu có phong cảnh đẹp đẽ để cho mọi người cùng đến đây du lịch. Sau này vì khu du lịch này liên tiếp xảy ra chuyện, có người đã mất tích ở đây một cách ly kỳ. Cũng có người rơi xuống vách núi rồi chết. Thêm cả việc không ai duy trì quản lý bảo vệ, cho nên sau này đã dừng việc du lịch ở đây. Kể từ đó trở đi, gần như không có ai đến nơi này nữa. Minh Thu nghe nói đi trên con đường núi của khu vực này tuyệt đối không thể tùy tiện dừng xe, càng không thể tùy tiện xuống xe. Cậu ấy nói có lẽ thứ chúng tôi vừa gặp chính là những người đã chết đó. Lúc trước cũng từng có người gặp phải, cho dù là có may mắn sống sót đi báo cảnh sát thì cũng chưa từng bắt được thứ đó. Không ai biết chúng đến từ đâu, bình thường chúng trốn ở đâu. Cảnh sát hỏi người dân sống ở trên núi xung quanh, mọi người đều nói là không có thấy gì cả, không phối hợp một chút nào. Dần dần mọi người đều nghe nói những chuyện này, biết đoạn đường này rất nguy hiểm, cho nên là người ta không dám lên đây nữa. Cảnh sát điều tra được một khoảng thời gian, thấy không có kết quả, cuối cùng họ từ bỏ. Vụ án những người mất tích lúc trước bị bỏ ngỏ. Này Bạch phái chúng ta, sao lại chọn cái nơi tế tổ nó kỳ lạ thế này? Đồng Xu hỏi bằng vẻ khó hiểu. Minh Thu nhìn ra ngoài cửa sổ, nói như có điều gì đang suy nghĩ. Có lẽ chính là vì ở đây kỳ quái. Nói xong, cậu ta hít sâu một hơi, rồi bình tĩnh khởi động xe. Cậu ta rẽ vào lối bên phải không hề do dự. Tôi rất tò mò hỏi, cậu ấy đây không phải là lần đầu tiên đến đây đúng không? Sao lại biết con đường nào? Cậu ấy cười, tôi cũng không biết nữa, chỉ là tôi dựa vào cảm giác. Hơn nữa vừa nãy tôi thấy con đường này có hai vệt bánh xe. Nhờ lời giới thiệu của Minh Thu, đoạn đường phía sau, ba người chúng tôi đều rất căng thẳng, không ai nói gì. Lái xe thêm một đoạn thì thấy ở phía xa có một chiếc xe đỗ ở bên đường, là một chiếc xe van đỗ chắn cả đường. Lúc chúng tôi lái đến thì phát hiện chiếc xe đó hình như là bị nổ lốp. Tài xế đang buồn bực, dường như là không có dụng cụ để thay lốp xe. Thấy chúng tôi, anh ta lập tức chạy ra giữa đường vẫy tay. Tóc tài xế vuốt ngược ra đằng sau bóng loáng, ăn mặc cũng khá là chỉnh chu, trông có vẻ hoàn toàn không ăn nhập với chiếc xe van cũ nát. Tài xế mặc vest, cổ đeo dây chuyền vàng, áo bẻ ra từ trong vest. Đây là cách ăn mặc của người thế kỷ trước vậy. Dáng vẻ của anh ta khiến cho tôi nhớ đến tên Đầu Keo. Tuy mặt mũi thì khác, dáng người cũng béo hơn, nhưng không hiểu sao tim của tôi cứ run lên. Tên này chắc chắn không phải là ma chứ. Đồng Xu lẩm bẩm căng thẳng. Thủ Minh mím môi, nói là trông không có giống. Thế nhưng vẫn phải cẩn thận thì hơn. Chúng tôi dừng xe. Tài xế như là nhìn thấy Bồ Tát cứu mạng, vừa nôn nóng vừa vui vẻ đi tới chỗ của Thu Minh. Thu Minh hạ cửa kính xe xuống. Người đó lập tức nói bằng giọng của Hà Nam. Anh bạn trẻ, xe tôi nổ lốp. Xe của mấy các anh có kích nâng xe không? Tôi nghe khẩu âm của anh ta thì bao nhiêu nghi ngờ bay biến. Đầu Keo nói tiếng địa phương ở chỗ chúng tôi. Sau này trở về lăn lộn, liền học nói theo tiếng của Đông Hà. Thu Minh quan sát tên tài xế, rồi nhìn tôi và Đồng Xu. Thấy chúng tôi không có gì dị nghị, cậu ấy gật đầu. Tôi mở cốp sau rồi đó. Anh tự xuống mà lấy. Thu Minh rất thông minh. Cậu ta kiên quyết không chịu xuống xe. Hết tập 10. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.